Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Cô vợ trẻ hết mình chiều chồng của tác giả Thanh Hân. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Sinh ra trong một gia đình ba đời xuất khẩu nông sản sang các nước châu Âu, Khả Như là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cô từ nhỏ đã bộc lộ những tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, thế nhưng lại được gia đình hướng theo nghiệp kinh doanh. Bố mẹ cô cho rằng việc ca hát là sướng ca vô loài, là không đứng đắn. Khả Như không thể cãi lời bố mẹ, cô chỉ biết nung nấu những đam mê trong lòng, chờ đợi một ngày đủ lông đủ cánh sẽ bay đi thực hiện ước mơ của mình. Bạn bè thường bảo rằng Khả Như được ông trời thiên vị, đã cho cô tài sắc vẹn toàn, lại còn sinh ra ở vạch đích. Tuy có nhan sắc cùng hoàn cảnh như vậy, nhưng cô lại rất hòa đồng với bạn bè, không hề ra vẻ giàu có gì. Những năm học cấp 3 và đại học, Khả Như được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Thế nhưng cô lại không nghĩ đến việc yêu đương, cho đến khi cô gặp Luân. Đó là một buổi chiều cuối tuần, bạn bè trong lớp rủ nhau đi công viên chơi. Khả Như được tài xế đưa đến tận nơi, nhưng khi về thì cô lại không gọi tài xế đón. Một mình thong thả đi trên con đường đầy hoa sữa, cô thả hồn mình vào mùi hương mà nhiều người cho rằng rất khó chịu. Khả Như lại mê mẩn mùi hương này, tâm trạng lúc này như đang trên mây, đam mê nghệ thuật ở trong người lại trỗi dậy. Mải mê ngắm nhìn những bông hoa sữa bên đường, miệng ngân nga những ca từ trong một bài hát thân quen, cô thấy cuộc sống này thật yên bình. Rồi bỗng nhiên rầm một tiếng, chiếc xe máy nằm chỏng chơ bên chân cô, đè lên người một chàng trai đang mặc áo khoác đồng phục trường cô đang theo học. Theo phản xạ tự nhiên, Khả Như đỡ xe lên giúp bạn, nhưng nặng quá khiến cô có chút khó khăn. Người đi đường thấy vậy cũng vào giúp đỡ. Cho đến khi chàng trai đó được dìu vào ngồi trên băng ghế đá thì chỉ còn lại một mình Khả Như đứng bên cạnh cậu ta. Đầu gối bị chảy xước một mảng lớn, Khả Như nhìn thôi cũng có chút đau. Cậu có sao không? Ngồi đây đợi tớ đi mua thuốc giúp cậu rửa vết thương trước đã nhé. Cảm ơn. Khả Như thấy người này rất kỳ lạ. Cảm ơn cũng không thèm nhìn mặt cô lấy một lần. Lời cảm ơn nói ra cũng không được nhẹ nhàng cho lắm. Trong người có chút bực mình. Nhưng rồi với trái tim lương thiện vốn có, cô không thể làm ngơ trước cảnh này. Trở lại với chai nước sát trùng cùng băng gạc trên tay, cậu bạn kia vẫn vùi đầu vào đầu gối của mình mà thổi thổi, như để giảm bớt cơn đau. Khả Như bước đến bên cạnh, sau đó ngồi xuống lấy chai nước sát trùng ra, ngước mắt nhìn người bên cạnh. Cậu chịu đau một chút, tớ giúp cậu nhé. Ừ. Khả Như nghĩ, người này có phải là có khiếm khuyết về ngôn ngữ hay không? Sao lại có thể kiệm lời đến như vậy? Cô tập trung rửa vết thương, miệng vẫn nhẹ nhàng nói với người đang chăm chú, nhìn từng động tác của cô trên chân mình. Không sao, không sao, đừng lo nhé. Không đau. Bốn mắt chạm nhau khi Khả Như ngẩng đầu nhìn người vừa cắn chặt răng vừa nói câu dối lòng đó. Làm sao không đau cho được khi mặt cậu ta đã nhăn đến mức đó được chứ? Khả Như cười thầm trong bụng. Con trai luôn thế nhỉ, không dám lộ ra vẻ yếu ớt trước phái nữ bao giờ. Không đau thì tớ làm mạnh chút nữa nhé, để sạch bụi bẩn bám vào phía trong. Đừng đừng, được rồi, đau. Khả Như cười. Cô cũng không biết lý do tại sao lại thấy cậu bạn này rất thân thiết, mặc dù đây mới là lần gặp mặt đầu tiên. Cậu học lớp nào thế? Tớ cũng học cùng trường với cậu này. Nghỉ học rồi. Nhưng áo đồng phục này là... Áo mượn của một người bạn. Ánh mắt người bạn đó có một chút buồn bã. Khả Như nhanh chóng phát hiện ra nên cũng không nói thêm gì. Sau khi băng bó xong xuôi thì cô tạm biệt rồi đi về nhà. Nhưng vừa quay lưng thì bị gọi ngược lại. Này, thuốc bao nhiêu tiền tớ trả? Không cần đâu, tớ giúp cậu được mà. Vậy cho tớ số điện thoại nhé, sau này cần giúp đỡ thì gọi tớ. Khả Như không suy nghĩ gì nhiều, liền trao đổi số điện thoại cùng với người bạn mới. Khi hỏi tên để lưu danh bạ, thì cô mới biết cậu ấy tên là Luân, bằng tuổi cô, nhưng vì lý do đặc biệt nên đã nghỉ học. Lý do gì thì cô không nên tiện hỏi thêm. Lần gặp gỡ đầu tiên đó đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng Khả Như. Cô cảm mến Luân, cô có chút mong nhớ, muốn gặp lại chàng trai ấy. Nhiều lần nhìn số điện thoại trong danh bạ, Cô rất muốn nhấn nút gọi, nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ mình là con gái, chủ động gọi trước thì có hơi kỳ, vậy nên cũng nén nhớ nhung xuống. Mãi cho đến một ngày cuối năm, khi vừa bước ra từ trung tâm mua sắm với mẹ, Khả Như nhìn thấy luôn đang nắm tay một cô gái bước vào quán trà sữa kế bên. Cô thoáng giật mình khi thấy luôn, nhưng cậu ấy không nhìn thấy cô, vẫn mải mê tám chuyện với người con gái kế bên. Khả Như nhìn theo họ mãi, cho đến khi mẹ cô bỏ hết đồ vào trong xe mới quay ra giục cô. Lên xe thôi con, nhìn gì đấy, mẹ đã nói trà sữa ở mấy hàng quán thế này, không hợp vệ sinh, muốn uống thì về nhà, nói gì tư làm cho. Mẹ thấy cô nhìn chằm chằm quán trà sữa, tưởng rằng cô muốn uống nên mới nói như vậy. Khả Như không đành lòng quay đi, tay đóng cửa xe, nhưng mắt vẫn đang nhìn theo hướng đó. Tối hôm đó cô không tài nào ngủ được, sau vài lần cầm điện thoại lên rồi buông xuống, thì cô cũng mạnh dạn gửi vào số điện thoại kia một tin nhắn. Cậu có bạn gái rồi à? Không có hồi âm, Khả Như nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho đến khi có thông báo sắp hết pin mới nhận được tin nhắn từ người kia. Cậu hỏi làm gì? Tớ có thể làm bạn gái cậu không? Câu này là Khả Như soạn ra như vậy, nhưng không có ý gửi đi, chỉ là lúc vô tình không để ý, tay cô chạm vào điện thoại, khiến cho tin nhắn đã được chuyển đến người nhận. Không kịp thu hồi lại, cô xấu hổ úp mặt vào gối, lòng lâng lâng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lòng Khả Như rối bời, cô rất muốn hỏi câu này, nhưng nó không phải là hôm nay. Cậu ấy nhìn tin nhắn có phải là sốc lắm hay không? Hay là gửi lại tin khác, nói mình gửi nhầm đi nhỉ? Khả Như không biết làm thế nào, tay run run nhìn vào đoạn hội thoại. Chưa nhận được câu trả lời thì điện thoại tắt nguồn do hết pin. Cho đến khi cô khởi động xong máy, thì một tin nhắn đập vào mắt, vỏn vẹn có một chữ, không. Hụt hẫng đau lòng, Khả Như gọi điện thoại để hỏi lý do, thì phát hiện mình đã bị cậu ấy kéo vào danh sách đen, không thể gọi hay gửi tin nhắn. Tình đơn phương đầu tiên của Khả Như tan vỡ như thế, cô buồn phiền nhưng không biết làm sao. Ngoài số điện thoại ra thì cô không biết thêm gì về cậu ấy cả. Cậu ấy cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời cô. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Luân nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của Khả Như, cũng có lúc là một nụ cười thật tươi hay một cái nắm tay cô cùng đi dưới hàng hoa sữa thơm ngào ngạt. Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Khả Như đang nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Luân nữa, nhưng có lẽ họ chính là định mệnh. Luân xuất hiện trong nhà cô vào một ngày mà cô không ngờ tới. Đó là một ngày đẹp trời của 4 năm sau. Khả Như lúc này đã tốt nghiệp đại học, đang hoàn tất hồ sơ du học ở nước ngoài. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Luân còn có phần ngạc nhiên hơn cô. Luân thay đổi khá nhiều, cậu cao lớn vạm vỡ hơn, nước da cũng không còn trắng trẻo như lần gặp đầu tiên nữa. Gương mặt Luân không còn vẻ ngây thơ như lúc đó, giờ đây chứa chất nhiều thăng trầm hơn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Thì ra gia đình Luân trước kia cũng buôn bán nông sản, nhưng không may đã bị phá sản do bố cậu ấy tin tưởng một người không đáng tin. Hôm nay Luân cùng bố sang nhà Khả Như để nhờ bố cô giúp đỡ. Họ muốn xây dựng lại sự nghiệp của mình. Bố cô cùng bố Luân trước kia là bạn học, nhưng họ không thân nhau. Sau này cùng hoạt động chung trong một lĩnh vực ngành nghề, họ mới có thêm chút quan hệ. Luân nhận ra Khả Như, nhưng lại không có niềm vui của người gặp lại bạn cũ. Khả Như lại khác, những tình cảm trong lòng ngỡ như đã quên rồi, thế nhưng lúc này lại âm thầm trỗi dậy, len lỏi ở trong tim cô. Cô đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào Luân, bố cô thấy vậy thì gọi lại bảo. Con vào đây làm quen với bạn mới đi, kể từ bây giờ cậu ấy sẽ ở lại nhà mình nhé. Ở nhà mình? Khả Như dè dặt hỏi lại vì thông tin bố đưa ra quá sốc với cô. Ở nhà mình, cậu ấy theo bố vào công ty làm việc nên sẽ ở tạm nhà mình một thời gian. Thì ra là bố Luân muốn gửi gắm cậu ấy vào công ty nhà cô, nhưng vì nhà Luân bây giờ đã chuyển về quê sinh sống nên cậu phải ở tạm, chờ tìm được nơi ở mới. Khả Như thấy vui trong lòng, vậy là từ nay cô có thể gặp Luân mỗi ngày, có thể trò chuyện cùng Luân mỗi ngày rồi. Thế nhưng mọi chuyện không như Khả Như nghĩ, Luân hoàn toàn phớt lờ cô. Ngoại trừ những câu chào hỏi lịch sự, thì họ không có bất cứ một câu nói nào khác. Nhiều lần Khả Như mở lời mời cậu đi cà phê hay đi dạo buổi tối, nhưng Luân đều tìm cách từ chối. Thời gian này, Khả Như đều ở nhà, nhưng cô chỉ gặp Luân vào bữa ăn sáng mà thôi. Sau khi tan tầm, cậu không ăn tối cùng gia đình cô mà ở trong phòng một mình. Khả Như không biết làm thế nào để bắt chuyện. Cô ngày ngày rối ren trong suy nghĩ làm sao để nói chuyện được với Luân. Nhưng cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng như thế. Cho dù đã ở nhà Khả Như được 2 tháng, nhưng vẫn không có chút thay đổi nào. Cho đến một ngày khi nhận được giấy thông báo còn 1 tháng nữa sẽ đi du học, Khả Như lấy hết can đảm gõ cửa phòng Luân. Cậu mở hé cửa hỏi có chuyện gì không. Không có ý định cho Khả Như vào phòng, nhưng cô lúc này lại rất nóng lòng, muốn nói chuyện với Luân. Vì thế mà chen qua người cậu ấy đi vào trong. Khả Như vội vàng che hai mắt nhìn lại, khi nhìn thấy Luân chỉ quấn khăn tắm quanh thân dưới, thân trên còn đang cởi trần, mặt và cổ đọng nước từ tóc nhỏ xuống. Luân vừa tắm xong, chưa kịp sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu không nghĩ rằng Khả Như sẽ vào phòng mình, nên mở hé cửa tiếp chuyện cô. Khả Như ngại ngùng không dám nhìn thẳng, lúc nãy cô chỉ nhìn thấy mặt của Luân, không ngờ cậu ấy lại đang trong bộ dạng này. Cậu mặc đồ đàng hoàng trước đi. Luân không nói không rằng đi vào nhà tắm, sau đó trở ra với bộ quần áo thể thao, càng khiến cho cậu trông mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Cậu có chuyện gì? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Vậy nói đi. Tại sao năm đó lại kéo tớ vào danh sách đen? Tại sao cậu lại chặn liên lạc của tớ? Không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn sau câu hỏi của Khả Như. Luân nhìn cô nhưng không trả lời. Cậu chỉ cười rồi bước đến bên khung cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Bóng lưng của Luân vững chãi nhưng lại có phần cô đơn. Khả Như bước đến đứng kế bên Luân, cùng cậu nhìn về một nơi vô định nào đó. Ánh đèn đường tỏa ra một màu vàng, càng khiến cho tất cả thêm ảm đạm và buồn bã. Tớ sắp ra nước ngoài rồi. Ừ, tôi nghe bố cậu nói rồi. Cậu có thể trả lời câu hỏi năm đó của tớ không? Câu hỏi đó cả Khả Như và Luân chưa bao giờ quên. Chỉ là một người đợi câu trả lời, còn một người thì thấy nó chỉ như một câu nói bâng quơ nào đấy. Tôi trả lời rồi, không có gì thay đổi cả. Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tớ? 2 tháng nay tớ cũng đã đủ thành ý với cậu, cũng đã thể hiện tâm ý của mình cho cậu biết rồi mà. Tại sao tôi phải chấp nhận tình cảm của cậu? Vì tớ yêu cậu. Bầu không khí lại thêm lần nữa rơi vào im lặng. Luân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Khả Như thì nhìn Luân. Cô nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cậu, nhìn thấy sự thờ ơ mà cậu ấy đối với mình. Khả Như không thể hiểu được trái tim của Luân làm bằng gì mà có thể cứng rắn băng giá đến vậy. Khiến cho cô dù đã can đảm mở lời trước, đã cố gắng hết sức để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng vẫn không có cách nào đạt được, cũng không có cách nào từ bỏ. Khả Như ôm những tổn thương trong lòng, chuẩn bị cho một hành trình mới. Cô hy vọng thời gian bận bịu sẽ giúp cô quên đi cậu, quên đi người mà cô vẫn luôn mong nhớ. Thời gian này Khả Như tránh mặt Luân. Cô chỉ mong ngày ra nước ngoài đến thật nhanh để cô thoát khỏi sự mệt mỏi này. Nhưng rồi chuyện bất ngờ ập đến làm thay đổi cả cuộc đời cô sau này. Hôm đó Khả Như trở về nhà sau buổi tiệc chia tay bạn bè. Cô vừa về đến cổng thì gặp Luân đang đứng hút thuốc. Nhìn thấy Luân từ xa, nhưng Khả Như lại tỏ ra như không nhìn thấy. Cô đi lướt qua cậu. Mỗi người thấy mùi thuốc nồng nặc, chứng tỏ người này đã hút rất nhiều thuốc rồi. Lướt qua được 2 bước thì cô nghe thấy Luân nói với mình. Chúng ta nói chuyện được không? Khả Như đứng sững lại, hình như cậu ấy say. Cô cũng vừa uống vài ly rượu mừng với bạn, nên người cũng có chút lâng lâng. Khả Như không quay đầu lại nhưng vẫn nói với Luân. Có chuyện gì vào nhà nói đi, ở đây lạnh. Thời tiết đã vào đầu đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt, khiến cho Khả Như thấy tỉnh hơn hẳn. Cô nói xong thì bước đi trước, Luân vội vã bước theo sau lưng cô. Bước chân cậu nặng nề như mang theo muôn vàn mỏi mệt. Cả hai vào đến nhà thì gặp bố mẹ Khả Như đang ngồi ở phòng khách. Họ ngạc nhiên khi thấy cả hai về chung với nhau, vì từ khi Luân chuyển đến đây thì họ chưa thấy cả hai người nói chuyện với nhau bao giờ cả. Hai đứa đi chơi cùng nhau à? Không ạ, vô tình gặp trước cổng thôi. Luân trả lời sau đó xin phép đi lên phòng. Khả Như cũng đi theo, nhưng khi đến lầu 2 thì cô theo Luân vào phòng của cậu. Căn phòng hôm nay sạch sẽ hơn hôm trước, có thêm một chậu sen đá ở trên bàn, làm cho vẻ u ám của căn phòng cũng được giảm bớt đi. Cánh cửa phòng đóng lại tăng thêm sự ấm áp, xua tan đi cái lạnh mà cả hai mang từ ngoài vào. Khả Như tự nhiên ngồi lên ghế, tay mân mê tưởng cánh sen đá, mắt vẫn không nhìn người đang ngồi đối diện mình. Cậu muốn nói chuyện gì? Cậu còn yêu tôi không? Khả Như hoang mang nhìn Luân. Cô đang nghe nhầm mà, sao lại hỏi cô như thế chứ? Cậu nói vậy là có ý gì? Nếu cậu còn yêu tôi thì tôi muốn cậu không đi nước ngoài nữa, chúng ta kết hôn. Khả Như không tin vào tai mình. Cô đập đập vào đầu để xác nhận xem có phải mình say đến hồ đồ hay không. uống cạn một cốc nước mát lạnh mà Luân đã rót cho cô. Khả Như lấy lại bình tĩnh. Cậu thật sự muốn kết hôn với tớ? Ừ. Cậu yêu tớ không? Luân im lặng. Câu hỏi này rất khó để trả lời, vì sự thật là cậu không hề yêu Khả Như. Cậu muốn kết hôn chỉ vì muốn nhanh chóng vực dậy việc kinh doanh của gia đình. Cậu muốn lợi dụng Khả Như để lấy được sự giúp đỡ nhiều nhất từ bố cô. Khả Như không phát hiện ra điều đó. Cô ngây thơ như một trang giấy trắng. Cô nhận được bảo bọc rất tốt từ gia đình, nên chưa từng có va vấp nào trong cuộc sống. Yêu. Chỉ một từ thôi, nhưng lại làm cho Khả Như vui sướng. Cô chờ đợi tình yêu này hơn 4 năm, mặc dù chờ đợi trong vô vọng. Thế nhưng bây giờ cô đã được người ấy đáp lại tình cảm. Còn gì vui hơn thế này nữa chứ? Không có ngại ngùng, không có e thẹn. Khả Như nhào vào lòng luôn, sau khi nghe từ miệng cậu một tiếng. Em yêu anh. Mọi thứ thay đổi trong phút chốc. Cô lén lén đặt lên môi Luân nụ hôn, mong chờ hôn lại nhưng không có. Luân khép chặt môi, không cho Khả Như có cơ hội có được một nụ hôn sâu. Môi chạm môi rồi rời ra. Khả Như nhìn Luân nũng nịu. Anh có chắc là anh yêu em không? Luân ôm lấy cô, giấu khuôn mặt đang thở ơ của mình sau cổ cô, cố gắng nói tự nhiên nhất một câu dối lòng. Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé. Tình yêu đến thật nhanh, Khả Như không kịp đón nhận. Cô ôm chặt anh, hít hà mùi hương trên người anh. Mùi nam tính mạnh mẽ, xen lẫn mùi thuốc lá, cùng mùi rượu thoang thoảng. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi đặc trưng riêng của anh, quyến rũ đến mê người. Khả Như muốn nhiều hơn, cô muốn cùng anh trải qua một đêm mê luyến. Thế nhưng Luân đã kịp ngăn chặn ý nghĩ đó của cô. Em về ngủ trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện với bố mẹ được không? Cô rầu rĩ quay về phòng mình. Trước khi đi, cô không quên đặt lên má Luân một nụ hôn quyến luyến. Khả Như không biết phải nói với bố mẹ thế nào, nhưng cô nhất định phải kết hôn, phải làm vợ người mà cô hết mực yêu thương. Cơn giận dữ của bố cô lên đến đỉnh điểm. Ông không kìm nén được nữa mà giáng lên má cô một cái tát, khiến cho Khả Như ngã xuống sàn nhà. Ngay khi Khả Như nói ra quyết định của mình, bố mẹ đã không thể bình tĩnh nổi. Họ cho rằng Luân dụ dỗ cô, nhưng Khả Như lại đứng ra bảo vệ Luân. Cô kể cho bố mẹ nghe về lần gặp mặt đầu tiên vào hơn 4 năm trước, kể về tình cảm đơn phương của mình đối với Luân. Bố mẹ Khả Như kiên quyết phản đối. Họ bắt cô phải đi du học, muốn kết hôn cũng phải đợi học xong đã. Khả Như không đồng ý. Cô từ bé đến giờ chưa từng cãi lời bố mẹ, cho dù là việc nhỏ nhất. Ước mơ làm nghệ thuật của cô bị bố mẹ bắt từ bỏ, cô cũng nghe theo. Thế nhưng lần này Khả Như kiên quyết với quyết định của mình. Cô muốn bản thân một lần làm theo những gì mình mong muốn. Bố mẹ cô không nói được cô, vậy nên họ gọi bố Luân đến. Sau đó bảo ông ấy đưa Luân về nhà, cũng nói Luân rằng muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ. Khả Như biết bố cô dùng cách này để ép cô, nhưng cô lại không thỏa hiệp. Luân rời khỏi nhà Khả Như, mang theo lời hứa hẹn chắc nịch mà Khả Như nói với mình. Em chắc chắn sẽ thuyết phục được bố mẹ, anh đừng từ bỏ sớm quá. Ván cờ này Luân thắng. Ngay khi đưa ra quyết định này, anh cũng đã suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng anh chấp nhận được ăn cả ngã về không. Và cũng bởi vì Luân chắc chắn một điều rằng Khả Như yêu mình. Anh biết cô ấy sẽ làm mọi chuyện vì anh, nên anh mới đánh cược như vậy. Luân ung dung chuẩn bị mọi thứ cho một sản nghiệp mới. Chỉ có mình Khả Như ngày đêm dùng nước mắt để rửa mặt. Bố mẹ cô đau lòng khi thấy đứa con gái duy nhất của mình đau khổ. Nhưng họ không nhân nhượng. Họ muốn đem đến điều tốt nhất cho Khả Như. Họ nhìn ra những tham vọng trong mắt Luân, nên càng không muốn con gái mình khổ. Thế nhưng Khả Như không hiểu cho họ. Cô cho rằng những lý do bố mẹ đưa ra là vô căn cứ, là đã sỉ nhục Luân và đã làm khó cô. Khả Như bỏ ăn. Cô ở lì trong phòng suốt một tuần, khiến bố mẹ cô bất lực. Họ đưa ra cho cô nhiều giải pháp. Có thể kết hôn với Luân, nhưng phải là sau khi đi du học về. Nhưng Khả Như không chịu. Cô sợ lại lạc mất Luân thêm lần nữa. Không ai chịu ai. Cuối cùng bố mẹ cô không đành lòng nhìn đứa con cành vàng lá ngọc của mình ngày ngày sống trong nước mắt mà đành thỏa hiệp. Ngày hai gia đình gặp nhau, không ai có một nụ cười. Mọi người bàn chuyện cưới xin còn căng thẳng hơn cả bàn chuyện chính sự. Duy chỉ có Khả Như là thấy lòng mình rạo rực. Cô mường tượng về tương lai của cả hai. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Bữa cơm gặp mặt kết thúc với câu nói có phần đe dọa của bố Khả Như. Nếu cậu dám làm con gái tôi khóc, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Luân nhỏ giọng đáp một tiếng dạ. Sau đó nắm tay Khả Nhưng đứng ở cửa tiễn mọi người. hơi nóng từ bàn tay anh sưởi ấm cô, xua tan cả mùa đông lạnh giá. Lễ cưới nhanh chóng diễn ra một tháng sau đó. Khả Như rạng rỡ trong bộ váy cưới, được bố mình cầm tay trao cho luôn. Anh hôm nay bảnh bao trong bộ công lê mà cô chọn cho anh. Mắt rưng rưng nhìn cô dâu của mình. Họ hạnh phúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người thân bạn bè. Cả hai người đều đạt được điều mà mình mong muốn. Người có được người mình yêu, còn một người thì đạt được mục đích mà mình đặt ra. Tàn tiệc, Khả Như nức nở ôm lấy bố mẹ tạm biệt họ để về căn hộ riêng của hai vợ chồng. Đây là căn hộ bố mẹ luôn đã chuẩn bị cho vợ chồng cô. Họ tuy có khó khăn nhưng lại không muốn gia đình Khả Như khinh thường con trai mình. Những kế hoạch mà luôn lập ra cho họ không hề hay biết. Họ cứ nghĩ rằng con trai mình tìm được hạnh phúc thật sự. Họ rất vui mừng. Căn hộ được trang trí rất đẹp cho đêm tân hôn của hai người. Những cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu bồng bềnh trong bồn tắm. Dưới ánh đèn xỉu xịu, đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau âu yếm. Có thể nói rằng đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng Khả Như lúc này lại không cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt, mệt mỏi, len lỏi tới tận tim cô. Cứ ngỡ rằng mình đã nắm được hạnh phúc trong tay. Thế nhưng Khả Như lại hụt hẫng ngay ngày cưới. Chuyện xảy ra cách đây vài tiếng. Khi cô quay trở lại từ phòng thay đồ, thì nhìn thấy Luân đang đứng nói chuyện với một người bạn ở phía ban công. Họ quay mặt lại với cầu thang nên không nhìn thấy cô. Đúng lúc đó cô đi ngang qua thì nghe Luân nói với bạn mình: "Không có tình yêu nào ở đây cả. Tôi chỉ muốn có được một chút lợi ích từ bố cô ấy thôi. Vì sự nghiệp phải chịu đựng chút cũng xứng đáng." Khả Như bàng hoàng. Cô không ngờ mình lại nghe được lời này trong ngày cưới. Cô không phải trần anh. Cô chọn cách tin tưởng người mà mình yêu. Cô chấp nhận việc luôn lừa dối mình. Không phải điều gì quá to tát, chỉ là anh có tham vọng cho sự nghiệp mà thôi. Cô tin rằng bản thân mình có thể thay đổi được những suy nghĩ của anh, sẽ khiến cho anh yêu cô. Cô tin tình yêu của cô có thể xoay chuyển được con người luôn. Trong lúc Khả Như đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình, thì Luân đã sớm cởi bỏ quần áo. Anh ngồi ở chiếc ghế da bên cạnh giường ngủ, nghịch ly rượu trong tay. Ngọn đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt sáng chói đẹp đẽ hơn cả ánh trăng dưới nước của anh, khiến cho Khả Như say mê nhìn ngắm. Cô quên luôn câu nói đã nghe lúc nãy, cũng quên luôn những bất an trong lòng, chỉ tập trung nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đã trở thành chồng của mình. Khả Như đã từng đọc được ở đâu đó rằng, nếu thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu mình, thì mình cũng phải tìm mọi cách để giành được anh ta. Bằng không cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc. Khả Như tin vào câu nói đó, vì vậy cô chọn cách bỏ qua tất cả, chỉ để có được Luân ở trong đời. Khả Như nghĩ mình đã đạt được ước nguyện, nhưng hóa ra đây lại là sự bắt đầu cho một chuỗi bất hạnh mà cô không ngờ tới. Căn phòng im lặng không biết bao lâu, Khả Như còn tưởng rằng cô sẽ ngồi cả đêm như thế này để nhìn người trước mặt. Nào ngờ Luân nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Em muốn đi ngủ chưa? Chúng ta cùng đi ngủ nhé." "Em ngủ trước đi, anh bận một chút, sau việc anh vào sau." Đây là đêm tân hôn, là đêm mà cô đã chờ đợi kể từ ngày anh nói anh yêu cô. Vậy mà bây giờ anh bảo cô đi ngủ trước. Làm gì có đôi vợ chồng nào lại không ngủ cùng nhau trong đêm động phòng. Khả Như nghĩ rằng anh không muốn chạm vào cơ thể cô. Lúc trước thì cô cho rằng anh muốn giữ gìn cho cô. Nhưng bây giờ có lẽ không phải vậy. Anh chỉ là không muốn đụng vào người cô mà thôi. Nhìn người đàn ông bước đi, Khả Như không khỏi đau lòng. Anh ấy ở đây, nhưng trái tim anh lại chưa từng dừng lại nơi chốn này. Cô thấy thất vọng leo lên giường, một mình xoay mặt vào tường như đang giận dỗi. Cô nhắm mắt muốn ngủ, nhưng lại không thể. Trái tim bị siết chặt đau đớn. Cô không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai. Khi vừa thiêu thiêu ngủ, thì nệm phía sau lưng lún xuống. Luân đưa tay kéo chăn, nhưng đầu ngón tay lạnh giá vô tình chạm vào làn da của Khả Như, để lại cảm giác nóng bỏng lạ thường. Anh kéo chăn đắp cho mình, cũng che chắn kỹ hơn cho cô. Động tác dịu dàng ấm áp khiến cho tim Khả Như lại bắt đầu dậy sóng. Khả Như quay lại ôm chặt lấy thắt lưng của Luân, đầu nép vào lồng ngực của anh. Cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn của Luân, nghe thấy cả tiếng hít thở đều đặn của anh. Không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh lúc này, Khả Như đưa tay chạm vào áo anh, vuốt ve tấm lưng trần vững chắc. Luân ngăn lại bàn tay cô. "Muộn rồi, chắc hôm nay em cũng rất mệt, đi ngủ sớm đi." Khả Như biết anh đang né tránh, nhưng cô không cam lòng, tiếp tục vuốt ve cơ thể anh và nói. Chúng ta kết hôn rồi, tại sao không có đêm động phòng chứ? Xin lỗi, để hôm khác được không? Hôm nay anh hơi mệt. Khả Như buông tay khỏi cơ thể luôn. Cô giận dỗi quay người lại, hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy ra. Luân vẫn nằm yên. Anh không biết cô khóc cho đến khi một tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm chế được mà phát ra từ cổ họng cô. Anh mới quay sang kéo cô vào lòng mình. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, Khả Như kéo tay áo vội vàng lau đi. Cô không muốn anh nhìn thấy cô như thế này, vì cô sợ anh sẽ càng chán ghét. Luân nhìn cô một lúc, sau đó bờ môi anh dịch chuyển trên mặt cô. Khả Như túm lấy một góc chăn, chờ đợi anh hôn lên môi mình. Nụ hôn sâu đầu tiên không ngọt ngào và dịu dàng tình cảm như cô tưởng, mà nó giống như một sự cướp đoạt đầy đau đớn. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của cô, cảm quan của cô và cả lý trí của cô. Bàn tay anh chậm rãi tiến đến ngực cô, lòng bàn tay nóng bỏng không dễ cự tuyệt của anh, khiến toàn thân cô run rẩy. Bị bao phủ bởi mùi đàn ông mạnh mẽ của Luân, Khả Như cảm thấy mình giống như một con thuyền bị sóng gió lật nhào, từng bước chìm xuống vực sâu không đáy. Lần đầu tiên bản thân trải qua cảm giác khó tả này. Cô thích thú để mặc cho bàn tay anh khám phá cơ thể cô. Khả Như hoàn toàn rơi vào một xoáy nước sâu thẳm, xoáy nước đó mang tên dục vọng. Trong lúc đầu óc Khả Như đang mộ mị, áo quần trên người cô đã bị anh cởi ra, thân thể đột nhiên bị hơi lạnh bao lấy. Cô nhanh chóng ôm chặt lấy anh, tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra. Sự đụng chạm của da thịt hai cơ thể, sự thân mật và quyến luyến giữa hai làn da khiến toàn thân anh bốc cháy. Phả hơi nóng làm ấm cơ thể cô. Đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người cô. Anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, đầy khát khao với cô. Xúc cảm kịch liệt và nóng bỏng dồn dập tấn công, khiến Khả Như có một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng thấy. Câu nói mà anh đã nói với bạn mình lúc chiều, bỗng nhiên không đúng lúc mà vang lên trong đầu Khả Như, khiến cô bất giác bật ra câu hỏi. Anh có thật sự yêu em không? Luân dừng động tác, anh nhướng mắt nhìn cô. Ánh mắt anh tỉnh táo trong một giây, nhưng rất nhanh bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm. Anh cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, tiếp tục cuộc chiếm đoạt triền miên không dứt. Khả Như nhẹ nhàng ôm lấy người anh, phụng về nhưng cuồng nhiệt đáp lại anh. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, có được thời khắc đẹp đẽ nhất cùng anh trong ký ức, cô cũng thấy mãn nguyện. Đêm động phòng hoàn hảo qua đi, để lại một bầu không khí ngượng ngùng vào sáng hôm sau. Khả Như thức giấc một mình trên giường, người bên cạnh đã rời đi từ sớm. Cô mệt mỏi vươn vai ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà ăn sáng. Luân đi đâu từ sáng sớm, anh không nhắn nhủ gì lại cho cô. Hạnh phúc tối qua Khả Như cứ ngỡ như mình nằm mơ, chứ không phải là thật. Cô lặng lẽ nhìn tấm hình cưới được treo trên tường trong phòng khách. Cô cười tươi rạng rỡ. Còn anh thì ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Khả Như yêu Luân, cô thật sự rất yêu chồng mình. Cho dù anh có lạnh lùng như thế nào, thì cô vẫn muốn anh là của cô. Hạnh phúc này rất khó mới có được, vậy nên cô không hề muốn mất đi. Luân bận rộn công việc vì bố của Khả Như đã giúp gia đình anh vực lại công ty. Mà cho dù có không bận, thì anh cũng không muốn dành thời gian về nhà với cô. Khả Như từ sau khi kết hôn đã ở nhà hẳn, mặc cho bố mẹ khuyên cô nên đến công ty phụ giúp gia đình. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô chấp nhận ở nhà làm hậu phương cho chồng. Khả Như theo học một khóa dạy nấu ăn, sau đó thông qua mẹ chồng tìm hiểu những món ăn mà Luân thích. Bàn tay từ nhỏ đến lớn chưa từng có vết sẹo nào, nay lại chỉ chít vết thương nhỏ do dao cắt, do dầu bắn. Luân không nhìn thấy những điều đó, anh chỉ thấy mâm cơm nóng hổi, mỗi lần về nhà dù sớm hay muộn. Khả Như lúc nào cũng cơm canh sẵn sàng, dù cho muộn thế nào, cũng đợi chồng về mới ăn cơm. Thế nhưng những điều cô làm không thể làm rung động trái tim sắt đá của Luân. Anh lấy cớ tăng ca, bận gặp khách hàng để không phải ăn cơm chung với cô. Anh đợi khi Khả Như lên giường đi ngủ thì mới quay về nhà, có hôm ngủ luôn ở phòng làm việc. Nhờ sự giỏi giang của mình và phần lớn là từ sự giúp đỡ của bố vợ, Luân đã bước đầu ổn định công ty, đã đạt được những gì mà mình mong muốn. Thế nhưng tình cảm với Khả Như vẫn không có chút tiến triển nào. Anh không yêu cô, cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Luân muốn dùng sự lạnh nhạt của mình để ép Khả Như nói ra lời chia tay. Nhưng anh lại không ngờ cô giỏi chịu đựng như vậy. Ngày ngày cô vẫn đều đặn chuẩn bị cơm nước cho anh. Áo quần anh được cô ủi thẳng thớm, treo sẵn lên giá treo. Anh chỉ cần mặc vào và đi làm, chứ không cần phải chọn xem hôm nay mặc gì. Anh có về trễ đến đâu, cô cũng đợi. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa, thì cô đã đứng đợi sẵn ở đó, nói với anh câu anh vất vả rồi. Cũng có khi anh tiếp khách đến say mềm, trở về nhà với toàn thân đầy mùi rượu. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, lại thấy cơ thể toàn thân sạch sẽ, giống như cơn say hôm qua là không có thật. Luôn quen với việc có người lo lắng cho mình mỗi ngày, anh hưởng thụ nó như một điều hiển nhiên mà chưa từng biết ơn người đã bỏ ra rất nhiều công sức làm cho anh. Anh không công nhận những nỗ lực của Khả Như, anh không nhìn thấy những gì cô làm vì hạnh phúc của hai người. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy vợ mình được người khác theo đuổi, anh mới giật mình tìm cách níu giữ tình yêu của cô. Hôm đó anh đi gặp khách hàng ở một nhà hàng 5 sao, vừa vặn nhìn thấy Khả Như đang vui vẻ cười nói với một người đàn ông khác. Họ ngồi ở bàn ăn đôi, trên bàn còn có một bó hoa hồng đỏ thắm. Khả Như ngồi quay lưng lại với anh, thế nên cô không nhìn thấy chồng mình ở phía sau. Luân lúc đầu cứ nghĩ đây là chuyện tốt, anh có thể lấy vấn đề này ra đổ lỗi cho cô, để ép cô ly hôn. Thế nhưng ngay khi hai từ ly hôn vừa xuất hiện, anh lại thấy tim mình nhói đau. Nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, trong lòng anh lại thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng anh không yêu cô, vậy tại sao lại cảm thấy như vậy? Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Những lời của vị khách hàng nọ nói, anh không nghe lọt lời nào. Anh ngồi ở đây, nhưng tai lại đang đặt vào hai con người bên kia. Những gì họ nói lúc đầu anh không nghe rõ, vì tiếng nhạc sâu dương của cây vĩ cầm. Nhưng khi nghe tiếng nhạc vừa ngừng lại, thì anh nghe người đàn ông kia nói: anh vẫn đợi em từ sau khi tốt nghiệp, chỉ chờ đến ngày được gặp em, có cơ hội nói với em tình cảm của mình. Em có thể cho anh một cơ hội hay không? Trước khi bản nhạc mới được cất lên, thì Luân cũng kịp nghe vợ mình trả lời: em có chồng rồi, xin lỗi anh. Cô đứng lên tạm biệt người đàn ông nọ rồi đi về phía cổng lớn. Trong khoảnh khắc quay đầu, cô đã nhìn thấy Luân, nhìn thấy anh đang nhìn mình, nhưng không có chút ghen tuông nào cả. Bốn mắt chạm nhau, Luân làm như không quen biết mà rời đi tầm mắt, tiếp tục câu chuyện với khách hàng. Khả Như mang theo tâm trạng nặng trĩu về nhà. Luân thật sự không yêu cô, không có người đàn ông nào thấy vợ mình được người khác tỏ tình mà giữ được bình tĩnh như vậy, trừ khi trong mắt anh ta không có bạn mà thôi. Cô khó chịu trong người, cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy. Những gì cô làm vì anh vẫn chưa đủ hay sao? Cô không biết mình có nên tiếp tục hay không, tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt của người mình yêu, chờ ngày anh yêu lại mình. Cô đứng trước tủ lạnh, ngửa cổ uống cạn từng chai bia trong tủ. Cho đến khi Luân về đến nhà, thì cô đã không còn đủ tỉnh táo. Luân ngạc nhiên nhìn Khả Như. Anh dìu cô vào phòng, nhưng cô lại vùng vẫy phản kháng. Tại sao anh không yêu em? Tại sao em làm cho anh nhiều việc như vậy mà anh cũng không để ý em? Anh có trái tim hay không hả? Cô vừa khóc vừa nói, tay chân đá đấm loạn xạ lên người Luân. Anh ôm chặt cô, không cho cô làm loạn, kéo cô lên giường, rồi lấy chăn trùm kín người cô. Khả Như dãy dụa, cô muốn phát tiết những gì mình đã phải giấu ở trong lòng. Cô chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn thẳng mắt Luân rồi nói: anh lợi dụng em, anh đạt được mục đích của mình rồi, thì không cần em nữa. Anh cho rằng em quá yêu anh, nên anh lợi dụng em, anh tàn nhẫn với em quá. Tại sao em... Luân bất ngờ vì Khả Như đã biết chuyện. Nhưng anh càng bất ngờ hơn khi tình yêu của cô dành cho anh lại không hề thay đổi. Em biết hết, em biết từ ngày chúng ta tổ chức lễ cưới. Nhưng em yêu anh, em chọn tự nguyện để anh lợi dụng. Em tốt với anh, nhưng anh không nhìn thấy. Đây, anh nhìn đây, vì anh cả đấy. Cô đưa bàn tay mình ra trước mặt Luân. Trên làn da trắng mịn ấy xuất hiện một vết sẹo xấu xí. Nó là vết sẹo do bị bỏng dầu trong một lần cô chiên cá cho anh. Nhưng tối hôm đó anh về muộn. Anh nói anh đã ăn cơm ở ngoài rồi, và con cá đó được đổ vào thùng rác vào sáng hôm sau. Khả Như cảm thấy uất ức, cô đem hết những uất ức trong lòng nói ra, không trở lại bất cứ điều gì. Cô vừa khóc vừa nói, có những tổn thương không thể quên được, theo những tiếng nấc thoát ra ngoài. Cô khóc đến mức mặt mũi lem nhem nước. Luân nhẹ nhàng lau mặt cho cô, chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn, ngăn lại những giọt nước mắt. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Luân khóc. Anh khóc thương người con gái đã vì anh mà chịu tổn thương. Anh tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho cô, sẽ yêu thương cô nhiều hơn thế nữa. Nước mắt của hai người hòa lẫn vào nhau, vị mặn của nước mắt đọng lại đầu môi lưỡi. Họ khóc trong hạnh phúc, khóc cho tình yêu của hai người. Anh yêu em cũng yêu anh. Luân mạnh mẽ hôn lên môi Khả Như, cảm giác đối với cô lúc này đã khác. Áo quần nhanh chóng được cởi bỏ, Luân nhẹ nhàng mân mê khắp cơ thể cô, không bỏ sót tấc da tấc thịt nào. Trời đất như quay cuồng, Khả Như nỗ lực ôm tấm lưng láng mượt của anh, dán mặt vào anh, 10 đầu ngón tay chôn trong mái tóc đen mượt của anh, rên rỉ như lời mê hoặc. Ngọn gió đêm len qua khung cửa sổ đang hé mở, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa, làm cho hạnh phúc trong tim Khả Như càng dâng cao. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt cô, không phải do động tác xâm chiếm mạnh mẽ của Luân, mà do hạnh phúc. Cô đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Luân, hôm đó cũng có mùi hoa sữa, ngày đầu tiên vui vẻ gặp nhau, và bây giờ hạnh phúc bên nhau, cô như đang bước đi trong một giấc mộng. Lần đầu tiên ân ái vợ chồng, không gượng ép, cả hai người kết thúc trên đỉnh cao khoái lạc như sông bão. Khoái cảm xa lạ khiến mỗi sợi dây thần kinh trên người Khả Như run rẩy. Cô không thể hình dung đó là một cảm giác như thế nào. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim mình, đôi mắt mình đều là hình bóng của Luân mà thôi. Khóe miệng anh cong lên thành đường nét dịu dàng. Anh hơi nhíu mày, một tay anh ôm cô, một tay vuốt ve mái tóc lòa xòa của cô. Khả Như tiến vào giấc mộng đẹp, đầu gối lên tay anh, người nằm trong lòng anh. Cô ngủ một giấc đến trưa hôm sau, không tỉnh giấc cũng không mộng mị. Luân vẫn nằm bên cạnh cô, yên lặng ngắm nhìn cô. Khả Như mở to mắt, ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ ngực phập phồng của anh. Trái tim anh sống động dưới lòng bàn tay cô. Tiếng tim đập rất rõ ràng, mạnh mẽ và kiên quyết. Là anh, người đàn ông mà cô quyết tâm cãi lời bố mẹ, từ bỏ cả sự nghiệp đang rộng mở của bản thân để có được. Là anh, cả trái tim và thân xác đều ở bên cô, không một chút khoảng cách nào. Khả Như mang thai, tin vui đến với vợ chồng cô vào một ngày đẹp trời, ngày mà anh tặng cô bó hồng tươi thắm. Luôn vui mừng, anh thông báo cho bố mẹ hai bên, sau đó mở một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Cũng mừng ngày vợ chồng anh đón tin vui. Luân thuê giúp việc, anh không cho Khả Như làm bất cứ một việc gì cả. Anh bỏ bớt công việc, thời gian rảnh rỗi chỉ ở bên mẹ con cô. Luân trở nên rất dính người. Anh không rời vợ mình nửa bước, mặc dù rất nhớ hương vị món ăn vợ nấu. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn thèm lại, không cho cô vào bếp thêm lần nào. Anh nâng niu cô, anh trân trọng cô, không phải vì cô đang mang thai con anh, mà vì anh yêu cô. Anh hối hận vì mình đã nhận ra tình cảm này quá muộn. Anh áy náy vì những việc mình đã làm với cô thời gian trước đây. Bây giờ anh muốn bù đắp, muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất. Bố mẹ Khả Như thấy con rể như vậy thì cũng yên lòng. Họ không biết những chuyện trước đây Khả Như phải chịu đựng vì cô không kể với ai. Trong mắt bố mẹ hai bên thì vợ chồng họ hạnh phúc từ những ngày mới cưới. Nhìn thấy con gái hạnh phúc, bố mẹ đều vui mừng. Đứa bé chào đời trong niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Một bé trai giống luôn như đúc. Anh nghe người ta nói rằng vợ phải yêu chồng rất nhiều mới sinh ra con giống bố. Anh cảm nhận tình yêu của cô. Anh trân trọng những gì cô hy sinh cho mình, cho gia đình. Khả Như nở nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn phiên bản nhí của người cô yêu ở trong vòng tay anh. Cô chưa từng hối hận khi yêu anh, càng không hối hận vì những quyết định của mình. Cô đã có được tất cả. Những gì quý giá nhất của một người phụ nữ cô đều có. Vậy thì có gì đâu phải hối hận, phải tiếc nuối. Luân đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nghẹn ngào nói với vợ mình lời từ tận sâu đáy lòng. Cảm ơn em, vợ của anh. Anh yêu em. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh. Đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.